Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 909, làm sao bình dân phẫn. Hoàng hôn lúc, dòng sông bên cạnh, chuẩn bị trở lại Kinh Châu đội ngũ ở chỗ này hơi làm chỉnh đốn. Cái này chi đội ngũ có chừng 150 đến 160 người quy mô. Không giống với trước Dương Huyền Cơ phái tới Dự Châu tiến hành phá hư những người đó. Cái này chi đội ngũ không phải Dương Huyền Cơ môn khách xuất thân. Vậy không giống với Dương Huyền Cơ dưới quyền mấy chục vạn đại quân. Bọn họ là binh, nhưng bọn họ không phải thông thường binh sĩ. Dương Huyền Cơ thủ hạ có một chi quy mô 40.000 người phá giáp quân. Cái này 40.000 người là làm trọng giáp bộ binh, trọng giáp bày trận, bền chắc không thể gãy. Tầm thường quân phản loạn đội ngũ, từ đâu tới có thể tiền tài nuôi như vậy kích thước trọng giáp quân đội. 40.000 người phá giáp quân, mỗi tên lính đều có một tên chuyên nghiệp tùy tùng, mỗi cái người còn cũng phải trang bị một con nỏ ngựa, dùng để hành quân thời điểm thô chở áo giáp, hơn nữa hậu cần tiếp tế đội ngũ. Nói là 40.000 người, tổng kết số người vượt qua 100.000, tùy tùng chức trách chính là chiếu cố trọng giáp ăn uống cuộc sống thường ngày. Trọng giáp cùng với mạch đao nuôi bảo vệ, tại chưa có chiến sự thời điểm, trọng giáp binh lính chỉ huấn luyện, những chuyện khác cũng không cần tự mình ra tay. Mà đây cây hơn 100 người đội ngũ sẽ tới từ phá giáp quân. Vẫn là phá giáp trong quân tinh nhuệ nhất xanh thao võ sĩ. Phá giáp quân trọng giáp phán thao đều là màu đen. Chỉ có 2.000 người có thể dùng màu xanh phán thao. Cái này 2.000 người cũng là Dương Huyền Cơ thân binh doanh. Ở Dương Huyền Cơ thiên mệnh quân bên trong, xanh thao võ sĩ địa vị cao. Liền tất cả quân các tướng quân đều phải khách khí. Bọn họ hữu dụng hắc thao quân và xanh thao quân gọi để phân chia trọng giáp. Ở thiên mệnh quân bên trong có đôi lời là chọc giận hắc thao 10 ngày giam. Chọc giận xanh thao lập thăng thiên. Nếu như nói tầm thường binh lính và phá giáp quân binh lính nổi lên mâu thuẫn, bất kể là của ai nguyên nhân, đều sẽ không trách phạt phá giáp quân binh lính, trêu chọc hắc thao quân. 10 ngày tù, mỗi ngày cũng sẽ bị tra tấn. Coi như có thể rớt xuống vậy sẽ ném nửa cái mạng. Trêu chọc xanh thao quân, tất sẽ bị xử tử. Hôm nay Tuân Hữu cứu ngay tại xanh thao trong quân làm giáo úy. Dưới quyền trông coi ba nhiều tên xanh thao quân sĩ binh. Như vậy có thể gặp Dương Huyền Cơ đối Tuân Hữu cứu coi trọng. Điều này cũng làm cho Khó Trách Gia Cát Tỉnh Chiêm đối Tuân Hữu cứu tràn đầy căm thù. Hắn biết người này có bản lãnh, hơn nữa có đem hắn thay vào đó bản lãnh. Ban đầu Tuân Hữu cứu vừa mới tới Dương Huyền Cơ môn hạ thời điểm, Gia Cát Tỉnh Chiêm không có để mắt hắn. Nhưng mà sau đó, hắn phát hiện cái này Tuân Hữu cứu cho Dương Huyền Cơ hiến nói hiến sách 7-8 phần 10 và hắn suy nghĩ giống nhau. Cái này thì đưa tới Gia Cát Tỉnh Chiêm chú ý. Nếu không phải đè xuống nói, hắn lo lắng mình độc nhất vô nhị địa vị sẽ bị khiêu chiến. Vì vậy hắn an bài người phải trừ hết Tuân Hữu cứu. Nhưng mà không nghĩ tới phải đi sát thủ thật giống như đá chìm biển khơi như nhau. Ngay cả một nước cũng không có văng lên tới. Gia Cát Tỉnh Chiêm không hết hy vọng, lại an bài càng cường hãn người đi ám sát. Vậy đá chìm biển khơi. Tuân Hữu cứu nhìn như đối hắn như cũ duy trì khiêm tốn. Nhưng Gia Cát Tỉnh Chiêm biết, Tuân Hữu cứu nhất định biết vậy hai lần ám sát chuyện đều là hắn an bài. Cho nên lần này là Tuân Hữu cứu tới tiếp ứng hắn. Lòng hắn bên trong có chút lo âu. Cái này chi đội ngũ là Tuân Hữu cứu người. Nếu như Tuân Hữu cứu nhân cơ hội giết hắn mà nói, hắn ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Nhưng hắn vậy suy đoán Tuân Hữu cứu sẽ không động thủ. Đội ngũ là Tuân Hữu cứu mang theo, nhưng đó là Thiên Mệnh Vương thân binh xanh thao quân. Để cho Thiên Mệnh Vương biết là Tuân Hữu cứu giết Gia Cát Tỉnh Chiêm, Thiên Mệnh Vương tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua Tuân Hữu cứu. Cho nên thông minh nhất cách làm đương nhiên là thay thế Gia Cát Tỉnh Chiêm, mà không phải là lợi dụng lần này cơ hội giết liền hắn. Bờ sông, Gia Cát Tỉnh Chiêm ngồi ở đó nghỉ ngơi. Tuân Hữu cứu chậm không tới đưa cho hắn một bình nước. Tiên sinh, Tuân Hữu Cứu ở Gia Cát Tỉnh Chiêm ngồi xuống bên người tới. Có chuyện, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói. Ngươi hỏi chính là, Tuân Hữu Cứu nói, tiên sinh là như thế nào phá hư Lạc Hà đê đập. Trước tiên sinh phái người tới thông báo chúng ta lần nữa chờ. Vậy cho biết liền chúng ta Lạc Hà chuyện. Ta suy nghĩ mãi không xong. Hiện tại chính là tấn kỳ. Ninh Vương Lý Sất đối với Lạc Hà tuần phòng tất nhiên bố trí nghiêm mật. Quả thực khó mà ra tay. Hơn nữa ta cũng không biết thực tế nói như thế nào phục những cái kia môn khách. Mạo hiểm đi moi hết đê đập. Gia Cát Tỉnh Chiêm cười một tiếng. Hắn mặc dù đối với Tuân Hữu Cứu có căm thù và phòng bị. Nhưng Tuân Hữu Cứu không nghĩ tới hắn là như thế nào phá hoại Lạc Hà đê đập. Hắn liền đắc ý, cho nên hắn cười một tiếng nói. Chuyện này đơn giản, hắn nhìn về phía Tuân Hữu Cứu nói. Ta một đường triệu tập phân tán các nơi đội ngũ tụ tập lại. Để cho bọn họ đánh Ninh Vương Lý Sất cờ hiệu. Làm bộ như tuần tra đê đập đội ngũ. Những người dân kia dũng và dân trong thôn. Nơi nào sẽ hoài nghi. Dòng sông mặt nước bản cũng đã sắp đến đê đập chỗ cao nhất. Ta để cho người đào ra đê đập thời điểm. Ta đứng ở trên đê đập. Bọn họ tại hạ bên. Ta đối bọn họ nói. Ta liền ở chỗ này hướng các ngươi bảo đảm. Đê đập vừa vỡ. Ta đứng mũi chịu sào. Các ngươi chỉ để ý an tâm chính là. Những người đó quả thực ngu xuẩn. Bọn họ tin tưởng ta nói. Lúc ban đầu chỉ là đào mở một cái nho nhỏ chỗ rách. Nước chảy sẽ không quá lớn. Bọn họ có đầy đủ thời gian rút lui. Nếu không, bọn họ làm sao dám đi làm chuyện này. Kết quả đê đập rất nhanh liền bị lao ra lỗ hổng. Ta dọc theo đê đập cưỡi ngựa mà đi. Ngược lại tránh nước chảy xiết. Những cái kia khai thác đê đập người đại đa số bị nước sông lên đi chìm ngập ha ha ha. Gia Cát, Tỉnh Chiêm cười nói. Như vậy ngu xuẩn hạng người. Chỉ có thể là làm người sử dụng. Vĩnh viễn cũng sẽ không thành là dùng người người. Nghe được lời này, Tuân Hữu Cứu sắc mặt hơi đổi một cái. Hắn nhìn về phía Gia Cát Tỉnh Chiêm nói. Nước ngập không chỉ một huyện. Sẽ có vô số người dân thương vong. Lại càng không biết có nhiều ít ruộng tốt chìm ngập. Cái này một tí. Đường Thất Địch đại quân đến mùa hè. Sợ là phải thiếu quân lương. Gia Cát Tỉnh Chiêm nói. Làm sao có thể chỉ là một huyện chi địa. Lạc Hà đổi đường. Dọc đường các huyện cũng sẽ bị chìm ngập. Nói toàn bộ Dự Châu hạ lương thực thu hoạch giảm phân nửa cũng không quá đáng. Huống chi. Như vậy thứ nhất. Sang năm thậm chí năm sau những ruộng đất kia cũng chưa chắc có thể trồng trọt hoa màu. Người dân lại vô số tử thương. Dự Châu tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn nhìn về phía Tuân Hữu Cứu. Chủ yếu nhất phải, Ninh Vương Lý Sất binh lực không đủ. Như phải cứu tai, thì không khỏi không điều hồi phân phối cho Đường Thất Địch viện binh. Đường Thất Địch liền không có sức sẽ cùng chủ công đánh một trận. Tuân Hữu Cứu thở dài nói. Tiên sinh cái biện pháp này, quả thật lợi hại, Gia Cát Tỉnh Chiêm cười nói. Đầm nước chi địa, đại khái cần mấy năm mới có thể khôi phục như cũ. Ninh Vương Lý Sất lần này thì tương đương với bị ta một kế chém đứt nửa số thực lực. Hắn cười đắc, ý nói, chuyến này Dự Châu chuyến đi, vậy coi là không có tới uổng. Tuân Hữu Cứu gật đầu một cái, lại hỏi một câu, có thể cứ như vậy. Chủ công ngày khác dẫn quân công nhập Dự Châu, cũng là trước mắt tan hoang, còn muốn chủ công tới thu thập cục diện, tiên sinh có bao giờ nghĩ tới như thế nào thu lãm dân tâm? Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, bây giờ người dân không phải chủ công người dân, mà là Ninh Vương người dân, chết lại hơn cũng không đủ tiếc, cùng chủ công dẫn quân công nhập Dự Châu, cứu tế người dân phân phát lương thực, dễ dàng thu thập nhân tâm. Tuân Hữu Cứu lần nữa gật đầu một cái. Ta hiểu, đa tạ tiên sinh không tiếc dạy bảo. Hắn ôm quyền cúi người. Gia Cát Tỉnh Chiêm cười lên. Sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Trong lòng suy nghĩ, lần này trở về sau đó cuối cùng có thể có cái giao phó. Nếu không, thiên hạ đệ tử các người tất cả đều hao tổn ở Dự Châu bên này. Thiên Mệnh Vương nếu là trách cứ xuống. Hắn giải thích cũng không cách nào giải thích. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, trở về đi thôi. cuối cùng là có thể trở về. Lần này đều không nên tự mình tới. Không thể không nói, hắn vì có thể mình thuận lợi trốn về Kinh Châu, bố trí phá lệ phức tạp xảo diệu, an bài mười mấy chi đội ngũ thành tựu nghi binh kế. Nhưng đều là giả, coi như Ninh Vương người từng cái đuổi kịp, cũng là phí công. Mười mấy ngày sau đó, Kinh Châu phía bắc nhất Thuẫn Sơn huyện, Thiên Mệnh quân đại bản doanh rời đi đến đây, về phía trước đè ép đại khái 50 dặm cỡ đó. Mà Ninh quân đã không thể không lui về sông lớn lấy bắc. Bởi vì nạn lụt chuyện, Đường Thất Địch nhận được Lý Sất tin tức, lập tức cầm Lý Sất mang tới hơn 90.000 tân binh phân phát trở về. Còn có Trang Vô Địch vậy hơn 10.000 chiến binh, chạy về Dự Châu cứu nạn. Binh lực trong tay hắn vô cùng là chưa đủ, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Thuẫn dưới núi, Thiên Mệnh quân đại doanh bên trong, Dương Huyền Cơ tự mình ra đón, kéo ra Cát Tỉnh Chiêm tay trở lại đại doanh, đặt tiệc tiếp đón khách. Phòng tiệc, Dương Huyền Cơ ngay trước mặt mọi người nói, Gia Cát tiên sinh chính là ta Dương Huyền Cơ quý nhân. Lời này phân lượng liền lộ vẻ được rất nặng. Sau khi ăn cơm xong, Dương Huyền Cơ lại tự mình cầm Gia Cát Tỉnh Chiêm đưa về đến trong lều trại nghỉ ngơi. Và Gia Cát Tỉnh Chiêm ngồi rất gần tới nửa sau đêm. Dương Huyền Cơ trở lại mình lều lớn đã vào giờ Sửu. Sau khi ngồi xuống liền hơi có vẻ mệt mỏi thở ra một hơi thật dài. Ngươi là có lời gì muốn nói? Dương Huyền Cơ nhìn về phía khom người đứng ở một bên Tuân Hữu Cứu. Ở phòng tiệc thời điểm, Dương Huyền Cơ liền nhìn ra Tuân Hữu Cứu thật giống như có lời muốn nói. Cho nên để cho người len lén cho biết Tuân Hữu Cứu. Tiệc rượu tán liền sau đó, tránh người khác, đến trung quân đại trướng bên trong chờ. Khi đó mới vừa đêm đến không bao lâu, lúc này đã nửa sau đêm, Tuân Hữu Cứu một mực cũng chờ ở nơi này Dương Huyền Cơ trở về. Tuân Hữu Cứu yên lặng chốc lát, quen bào quỳ sụp xuống đất, chủ công, thần hạ có một lời, vốn không nên lúc này nói, có thể làm chủ công kế, không thể không nói. Dương Huyền Cơ đi về sau nhích lại gần, một bên cởi ngoa một bên hỏi, nói cái gì? Nhưng mà và Gia Cát tiên sinh có liên quan. Tuân Hữu Cứu nói. Ừ. Dương Huyền Cơ nói. Gia Cát tiên sinh công lớn trở về. Người lúc này tìm ta phải nói hắn. Sợ là tố cáo tới. Đúng là không nên nói. Tuân Hữu Cứu ngẩng đầu lên nhìn Dương Huyền Cơ một mắt. Lại nhanh chóng cầm cúi đầu xuống. Dương Huyền Cơ nói. Nói đi. Ta biết nếu không phải chuyện khẩn yếu, người cũng không biết vào lúc này tới. Ngươi không sợ chọc ta mất hứng? Ta cũng đã biết ngươi phải nói nhất định trọng yếu. Tuân Hữu Cứu nói, Gia Cát tiên sinh phá đê mở nước. Chuyện này, đối chư công danh tiếng ảnh hưởng quá lớn. Dương Huyền Cơ ngẩn ra, thế nào nói ra lời này? Tuân Hữu Cứu nói, Ninh Vương Lý Sất bên kia, tất sẽ trắng trợn Tiên Dương Lạc Hà vỡ đê là chủ công phái người nơi là Dự Châu người dân. Đối chủ công tất hận thấu xương. Như vậy tai họa lớn, không một thành đầy đất người dân thống hận chủ công, mà là cả Dự Châu người dân cũng sẽ thống hận chủ công. Thần hạ trở về nửa đường từng có ý hỏi qua Gia Cát tiên sinh, ngày khác chủ công như làm chủ Dự Châu, cái này cục diện rối rắm nên như thế nào thu thập? Gia Cát tiên sinh chỉ nói, dân chúng dễ gạt, chỉ cần phân phát lương thực thu mua nhân tâm là được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Huyền Cơ. Chủ công, Gia Cát tiên sinh lời ấy, thực là che giấu. Bởi vì hắn cũng biết, căn bản không cách nào vãn hồi Dự Châu dân chúng dân tâm ý dân. Một, thật chẳng lẽ dựa vào phân phát một ít lương thực, dân chúng liền sẽ quên Lạc Hà vỡ đê. Hai, hạ lương thực thiếu thu, tương lai 2 năm Dự Châu dân chúng ngày cũng sẽ không tốt lắm. Chủ công làm chủ Dự Châu, lấy cái gì phân cho dân chúng dùng để thu mua nhân tâm? Dương Huyền Cơ sắc mặt đã khó xem. Tuân Hữu Cứu tiếp tục nói, Gia Cát tiên sinh kế này xấu nhiều hơn tốt, thoạt nhìn là phá hư Ninh Vương Lý Sất căn cơ, để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thực thì bị thương cũng là chủ công. Chủ công ngày khác tất sẽ nhất thống Trung Nguyên, mà đây phá đê nước ngập dân chúng chuyện, Chính là tẩy không cởi tiếng xấu. Hắn nhìn về phía Dương Huyền Cơ nói. Thần hạ lấy là, Gia Cát tiên sinh tự nhiên nghĩ tới những thứ này. Chỉ là bởi vì thiên hạ đệ tử các người toàn bộ hao tổn. Mà Gia Cát tiên sinh lại không có chút nào thành tựu. Hắn không dám như vậy trở về gặp mặt chủ công. Cho nên mới sẽ được hạ sách này. Dương Huyền Cơ sắc mặt biến đổi không ngừng. Hồi lâu sau, hắn khoát tay một cái. Ta biết, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tuân Hữu Cứu đáp một tiếng. Biết không có thể nói thêm gì nữa. Sau khi đứng dậy lần nữa cúi người bái bái. Lúc này mới xoay người rời đi. Tài đi tới cửa. Dương Huyền Cơ bỗng nhiên gọi lại hắn. Tuân tiên sinh, vậy ngươi nói ta nên như thế nào tẩy thoát? Tuân Hữu Cứu quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Cơ. Cúi người nói. Chủ công làm chủ Dự Châu ngày, giết ra các tỉnh chiêm, lấy bình dân phẫn. Dương Huyền Cơ ánh mắt lại lóe lên một tí, nâng lên tay chìa, ngươi lui ra đi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.